Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, không nghĩ tới danh tự. Fenuki đặc chế chất độc hóa học chậm rãi bay hơi, nho nhỏ một bình nhỏ nọc độc, cũng rất nhanh bao trùm phương viên vài trăm mét. Khác cảm thấy cái này lại cỡ nào khoa trương. Ngẫm lại gia dụng huân hương mấy giọt liền có thể đầy phòng phiêu hương tình huống. Liền biết muốn làm đến điểm ấy cũng không khó khăn. Nếu như có thể điều chỉnh tốt nọc độc mật độ cùng chất lượng. Thậm chí có thể làm được để tải bay hơi về sau. Trong thời gian ngắn dừng lại tại cách xa mặt đất hơn 2 thước độ cao hiệu quả. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thanh âm huyên náo rất nhanh biến mất. Chúng độc ninja làng mây thậm chí liền hô một tiếng, có độc, đều không thể kêu đi ra. Liền đã hoàn toàn mất hết động tĩnh. Đương nhiên coi như hô cũng vô dụng. Làm su nết thân truyền. Trên thực tế thế hệ này tất cả chữa bệnh ninja đều xem như su nết thân truyền. Chữa bệnh ninja, nếu là dễ dàng như vậy bị người đem độc hiểu. Đó mới là quái sự. Đi, Fenuki vung tay lên. Mấy người lập tức thoát ra hầm ngầm, mặc dù địch nhân cũng đã trúng độc, nhưng vô luận là ba nhỏ vẫn là Fenuki, đều không có bất kỳ khinh thường nào. Cẩn thận quan sát một chút bốn phía đằng sau, mới cẩn thận đi hướng hoặc ngửa mặt chỉ lên trời, hoặc mặt to hướng xuống lôi quốc ninja. Nghe mấy người trước đó nói chuyện phiếm, hẳn là có không ít tình báo, gài người đem bọn hắn trói tốt. Một hồi mang cho Jiraiya đại nhân, Genma, Anko, các người phụ trách dỡ bỏ bọn hắn bố trí cạm bẫy. Nếu như lọt mất một cái, phạt các người cơm tối giảm phân nửa. Fenuki quan sát một chút ba cái ninja làng mây, xác nhận không có khuôn mặt quen thuộc về sau, mới hạ lệnh, biết, nhân ba ba nhỏ đáp lại đằng sau, lập tức tản ra. Mà Fenuki thì là mở ra Byakugan, phòng ngừa bọn hắn làm ra cái gì sai lầm cấp thấp đem chính mình nổ lật. Bất quá bây giờ xem ra đến cùng vẫn là thời đại chiến tranh ra đời hài tử. So với Naruto thằng ngốc kia thiếu mạnh nhiều lắm, Fenuki thậm chí cảm thấy phải là để Naruto đến xử lý cạm bẫy. Đoán chừng chính là một chuỗi liên hoàn tuẫn bảo, người còn chớ hoài nghi. Lưu chó đều có thể lưu tiến vào bãi mìn ra hỏa, ai biết có thể chọc ra cái gì cái sọt. Ngạch, không nói ta còn không có chú ý. Nguyên lai Hokage thế giới còn có địa lôi đâu. Khụ khụ, không nói cái này. Từng chương khởi bảo phù bị hoàn hảo không chút tổn hại từ bụi cỏ. Lá cây, cành khô, đá vụn đợi không được mắt nơi hẻo lánh tìm kiếm đi ra. Đồng thời còn mang theo như là tơ thép, thảm cỏ, hãm tấm chờ phổ biến lại dùng tốt cạm bẫy phát động trang bị. Những vật khác thì cũng thôi đi, nhưng nhìn cái kia một quyển so cọng tóc thô không có bao nhiêu tơ thép. Fenuki lại chỉ có thể lần nữa nhả rãnh thế giới này khoa học kỹ thuật quỷ gì. Rõ ràng dân sinh khoa học kỹ thuật vẫn còn nhân lực trồng trọt thời đại. Lại có tủ lạnh, ga lò. Giải trí khoa học kỹ thuật thậm chí còn có điện ảnh loại vật này. Lại nói ngươi cũng có thể đem tơ thép làm được loại này cứng cỏi mềm mại trình độ. Liền cái tay cầm thức máy kéo đều không có sao. Ba cái ninja làng mây đến bên này thời gian cũng không lâu. Bày ra cạm bẫy cũng không tính nhiều. Ước chừng sau 20 phút, Genma cùng Anko cuối cùng xác nhận tuyệt đối không có bỏ sót. Đang muốn quay đầu cùng Fenuki báo cáo, một bên chợt truyền đến nghiêm túc tiếng kêu, người nào? Ở chỗ này làm cái gì? Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ba nhỏ lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Cái kia tốc độ phản ứng, Fenuki cũng không khỏi điểm cái tán. Bất quá nghe được thanh âm mới ý thức tới có người tới gần. Cái này nhưng lại không thể không chụp chút điểm số. Fenuki sở dĩ có thể bình tĩnh như vậy ở trong lòng cho ba nhỏ chấm điểm. Đương nhiên là bởi vì người tới là bạn không phải địch. Xem bọn hắn trên đỉnh đầu Konoha hộ ngạch, cùng trước đó Ninja Làng Mây nhóm nói chuyện trời đất nội dung. Trên cơ bản cũng đoán được bọn hắn Konoha thân phận của đội tuần tra. Bất quá, mặc dù Fenyuki Byakugan có thể xem thấu biến thân thuật, nhưng là nếu như đối phương thật tìm một cái Konoha hộ chán đội ở trên đầu, hắn cũng thật sự là không dễ phán đoán. Cho nên mặc dù trong lòng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn là duy trì tương đương cảnh giác. Chúng ta là xác nhận hộ tống tiếp tế nhiệm vụ Konoha Ninja. Thân phận của các ngươi là... Fenyuki từ trong ngực xuất ra một cái thân phận chứng minh biểu hiện ra cho ba người nhìn. Chúng ta là đội tuần tra thành viên. Mời nói rõ một chút nơi này phát sinh tình huống. Dẫn đầu cái kia Konoha Ninja dựng lên mấy cái phức tạp thủ thế. Đội tuần tra loại chiến trường này thân phận là sẽ không sử dụng chứng minh thân phận loại vật này. Bởi vì một khi bị thu được, đó chính là lớn, hài hòa một chút, phiền phức, kỳ thật liền xem như làm nhiệm vụ ninja. Khi tiến vào tiền tuyến chiến trường sau cũng là muốn so ám hiệu. Bất quá Fenyuki đỉnh lấy một đôi Byakugan. Chỉ cần có cái đồ chơi này, liền không ai hội hoài nghi thân phận của hắn chứng minh thật giả. Dù sao cho dù là Uchiha cũng đi ra mấy cái phản bội ninja, nhưng là Hyuga, từ gia nhập Konoha ngày đó trở đi, liền chưa hề có một đôi Byakugan sói mòn quá. Kỳ thật muốn Byakugan lời nói, bắt sống phân gia lai giống là ý kiến hay. Bất quá cân nhắc đến phân gia chỉ cần bị bắt sống, tông gia liền có thể phát động cá chậu chim lồng giết chết tình huống. Nhất định phải liền thi thể cũng cùng nhau giả tạo tốt. Không dám, Fenyuki nhẹ gật đầu, chỉ bị gai lấy chật khớp buộc chặt pháp buộc chặt ba cái ninja làng mây nói. Chúng ta tiến về nơi đóng quân thời điểm phát hiện cái này ba cái ninja làng mây ngay tại bố trí cạm bẫy, liền xuống độc phục kích bọn hắn. Dựa theo bọn hắn nói chuyện phiếm lúc thuyết pháp, chúng ta tuần tra lộ tuyến đã bị thăm dò. Hơn nữa đằng sau rất có thể còn có cạm bẫy, xin cẩn thận một ít. Đa tạ nhắc nhở, lại nói mấy người này cần chúng ta hỗ trợ đưa trở về sao? Tuần tra đội trưởng mặc dù ngoài miệng nói là hỗ trợ, nhưng ánh mắt lại phi thường kiên định. Mặc dù thẻ căn cước cùng Byakugan nhìn qua đều không già, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ninja làng mây làm ra cái gì mới hắc khoa kỹ đây. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Fenyuki cũng minh bạch đối phương lo lắng, gật đầu nói, Anko, để ngươi tiểu sủng vật mang lên ba tên này. Biết, Anko lên tiếng. Nguyên bản nằm sấp trên mặt đất đầm nước lập tức sống lại, đang không ngừng vặn vẹo biến hóa đằng sau, hóa thành một đầu thô cạch thủy long. Bởi vì lực khống chế không đủ tinh tế, cụ thể mời tham khảo thế giới của ta bên trong dựng kiến trúc. Vẫy đuôi một cái, liền đem ba cái ninja làng mây cuốn lại. Ba cái đội tuần tra thành viên nhìn thấy thủy long, mặc dù trên mặt mang giật mình, nhưng là bọn hắn cũng không có hỏi nhiều ý tứ. Vô luận thứ này là thông linh thú, là bí thuật, là huyết kế, lại hoặc là cái gì khác, đều không phải là có thể tùy tiện hỏi thăm đồ vật. Liền điểm ấy lòng hiếu kỳ đều áp chế không nổi lời nói, vậy cũng không có tư cách làm ninja. Đội tuần tra sở dĩ muốn tuần tra, cũng là bởi vì nơi này khoảng cách bộ chỉ huy tiền tuyến đã rất gần. Mấy người đi ước chừng 5 phút đồng hồ, lấy ninja không phải tốc độ cao nhất đi đường trạng thái cước trình. Ước chừng 3 cây số trái phải, đằng sau, cuối cùng thấy được một tòa có người ở thị trấn nhỏ. Sương mù tại thị trấn trên không bốc lên, nhàn nhạt mùi lưu huỳnh đâm vào Fenyuki cái mũi hơi có chút ngứa. Không hề nghi ngờ, nơi này nguyên bản cần phải là một cái thôn suối nước nóng. Đội tuần tra người tựa hồ đã dùng cái gì thủ đoạn đi đầu thông chi cái này cứ điểm ninja. Đợi đến mấy người đi vào cửa thôn thời điểm, đã có hai cái thượng nhẫn chờ ở nơi này. Trong đó một cái chính là trong truyền thuyết tia chớp vàng Namikaze Minato. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.